Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1109, hai lần niết bàn, hừ, thất phẩm thần hoàng thì như thế nào, còn không phải muốn chết tại điện chủ trong tay. Phía dưới Tần Phi Vũ trong mắt tràn đầy điên cuồng ghen ghét, nhưng lại mười phần không cam lòng gào thét lên tiếng, mà một câu nói kia, sau đó một khắc liền được xác minh, oanh. Chỉ gặp lại một cây to lớn mây mù ngón tay từ trên trời giáng xuống. Lại một lần nữa chuẩn xác oanh mà tại vừa mới khôi phục thân hình Diệp Băng trên thân. Làm cho hắn một thân hình, lần thứ hai ầm vang vỡ ra. Thấy cảnh này, tất cả mọi người là lòng sinh kinh hãi. Vừa có vô tận cảm khái. Ám đạo cái kia Diệp Băng thật đúng là không may a. Gặp được một cái thân cảnh cường giả, lại thân kỳ thủ đoạn. Đều là bị một chỉ nghiền ép, thậm chí Diệp Băng đều còn chưa kịp cảm ứng một cái chính mình tăng vọt đến thất phẩm thần hoàng. Băng lực, liền lại bị oanh thành huyết vụ, mà lần này, hắn có phải hay không còn có thể niết bàn trùng sinh đâu? Cửu thải huyền băng niết bàn chi lực chỉ có một lần. E là cho dù là Diệp Băng, cũng là không đủ sức xoay chuyển đất trời đi. Cố Lăng Hư khẩu khí có chút phiền muộn. Lại cũng không thể không tiếp nhận sự thật này, bởi vì tại hắn lý niệm bên trong, cho dù là thất thải băng phượng thủy tổ cửu thải huyền băng điều. Trong cả đời cũng chỉ có một lần niết bàn cơ hội sống lại. Tuyệt không có khả năng có lần thứ hai, Diệp Băng cố nhiên là kinh tài tuyệt diễm, lấy 20 tuổi không đến niên kỷ, liền sinh sinh đạt đến thất phẩm thần hoàng băng lực tu vi. Hơn nữa còn có thể đem lôi thần điện điện chủ Đoàn Lăng Tiêu chém ở dưới lòng bàn tay. Hết lần này tới lần khác Diệp Băng thời vận không đủ. Gặp một cái đột phá đến thân cảnh dạ cửu hàn. Trong lúc một khắc, không ít người tầm mắt đều là chuyển đến cái nào đó lam váy nữ tử trên thân. Nàng này dĩ nhiên chính là băng thần điện thánh nữ Lạc Thanh Xương rồi. Cảm thụ được những ánh mắt này nhìn chăm chú. Nàng không khỏi cực độ hối hận, bởi vì chính là nàng tại chú khí thần điện tổ địa đột nhiên nhúng tay. Làm cho dạ cửu hàn bị đặng cửu công cứu đi, cũng đưa đến Diệp Băng giờ phút này ác mộng, chỉ bất quá Lạc Thanh Xương trong lòng nguyên bản đã tuyệt vọng. Vừa rồi bay lên hy vọng cũng vẻn vẹn phù dung sớm nở tối tàn. Lòng như trong nguội nàng, há lại sẽ để ý người khác tầm mắt. Cùng lắm thì chính là cùng Diệp Băng đồng sinh cộng tử thôi. Lạc Thanh Xương đã không có ôm Diệp Băng còn có thể cải tử hồi sinh hy vọng. Thân là băng thần điện thánh nữ, nàng biết đến đồ vật, cũng sẽ không so Cố Lăng Hư ít hơn bao nhiêu. Đã sử dụng tới một lần niết bàn trùng sinh Diệp Băng. Muốn lần thứ hai thi triển đó là tuyệt đối không thể nào. Bạo vì huyết vụ Diệp Băng. Cũng sẽ vĩnh viễn biến mất giữa phiến thiên địa này. Đây là tất cả mọi người trong lòng chung nhận thức. Bá, ngay tại lúc tất cả mọi người cho rằng Diệp Băng đã bị triệt để đánh chết thời điểm. Cái kia bát đại huyền băng đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là tiếp xuống chỗ kia trên bầu trời, lại là xuất hiện dòng dã tám đóa nhan sắc không đồng nhất hỏa diễm mân ni trong đó có Cố Lăng Hư. Bọn người thấy qua ngọn lửa màu bạc. Cũng có nó dung hợp qua viêm huyền chi cực ngọn lửa màu xanh cùng ngọn lửa màu đen. Mỗi một loại hỏa diễm đều đang phát tán ra mãnh liệt xí nhiệt chi lực. Còn có một số lực lượng khác, đây là, liền liền dạ cửu hàn ánh mắt cũng có chút kinh nghi bất định. Bởi vì dứt bỏ tám đóa hỏa diễm cái kia nóng bỏng lực lượng lời nói. Mặt khác tám loại khí tức, vậy mà cùng lúc trước bát đại huyền băng rất là giống nhau. Bạch, ngay tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, trong đó một loại ngọn lửa chín màu đột nhiên thoát ly mà ra. Ngay sau đó vô tận cửu sắc quang mang lấp lóe ở giữa. Một đạo khí thức quen thuộc rõ ràng là lần nữa tại vùng trời kia bay lên. Cái kia vậy mà cũng là một loại niết bàn chi lực. Thấy cảnh này, linh hồn chi lực cực kỳ cường đại Cố Lăng Hư, đã sớm cả kinh mở to hai mắt nhìn. Cho dù là tận mắt chứng kiến, cũng làm cho hắn có chút không chịu tin tưởng con mắt của mình. Đây quả thực là quá bất khả tư nghị, quá mức nghịch thiên, không phải nói trong truyền thuyết thất thải băng phượng thủy tổ cửu thải huyền băng điều. trong cả đời cũng chỉ có thể có một lần niết bàn cơ hội sống lại sao? Làm sao đến một cái nhân loại thiếu niên thời điểm, tình huống như vậy vậy mà trọn vẹn phát sinh hai lần? Không có ai biết Diệp Băng cái kia bát đại hỏa diễm đến cùng là lai lịch gì. Có lẽ cũng chỉ có tại chỗ rất xa quan chiến thần cảnh cường giả Mộc Lăng. Mới tại thời khắc này chậm rãi gật đầu, bởi vì tình huống như vậy, hắn cũng từng trải qua. Diệp Băng luyện hóa bát đại liệt viêm, trên thực tế là đến từ phiến đại lục này một vị diện khác. Trong đó cử thải liệt viêm cùng cử thải huyền băng có được đồng dạng niết bàn trùng sinh chi lực. Có thể nói Diệp Băng là huyền băng đại lục đến nay. Một cái duy nhất có như vậy tạo hóa người, ngoại trừ cử thải huyền băng niết bàn chi lực bên ngoài. Hắn còn có được cử thải liệt viêm niết bàn chi lực. Sự thực như vậy không thể nghi ngờ là đem chung quanh rất nhiều thần hoàng cường giả đều cả kinh. Trợn mắt hốc mồm, cho dù là thần cảnh cường giả Dạ Cửu Hàn, cũng là trăm mối vẫn không có cách giải. Cái này cùng hắn hiểu biết đồ vật, hoàn toàn là một trời một vực. Oanh, sau một chốc, Diệp Băng chân thân lại một lần nữa xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Mà lần này sau khi trùng sinh Diệp Băng, cùng lúc trước thất phẩm thần hoàng khí tức, lần nữa có biến hóa nghiêng trời lệch đất, cửu phẩm thần hoàng, Cố Lăng Hư vẫn như cũ là cái thứ nhất cảm ứng được Diệp Băng chân chính khí tức người. Làm hắn trong miệng ngược lại hít khí lạnh thanh âm phát ra. Tất cả mọi người là theo chân hít vào một ngụm khí lạnh. Từng gương mặt một bên trên tràn đầy không thể tin, rất rõ ràng Diệp Băng tại lần thứ hai niết bàn sau khi trùng sinh. Băng lực tu vi lần nữa có tính thực chất đột phá. Đạt đến thần cảnh phía dưới đỉnh tiêm cấp độ, cửu phẩm thần hoàng đỉnh phong. Đừng nhìn Diệp Băng lần này niết bàn trùng sinh, là bởi vì cửu thải liệt viêm chi lực, nhưng hắn toàn bộ thân thể, đều là thật sự từng bị đánh nát một lần, bởi vậy mới khiến cho được lần thứ hai sau khi trùng sinh hắn. Băng lực tu vi lần nữa có chất tăng lên, có thể nói hiện tại Diệp Băng vô luận là băng lực tu vi hay là viêm lực tu vi, đều đã đạt đến cửu phẩm thần hoàng đỉnh phong, hai lần niết bàn trùng sinh, làm cho hắn cùng Dạ Cửu Hàn ở giữa chênh lệch, lại một lần nữa kéo gần lại rất nhiều. Chậc chậc, cửu thải huyền băng này cùng cửu thải liệt viêm quả nhiên không hổ là đại lục thần vật. Vậy mà để cho ta đạt tới cửu phẩm thần hoàng đỉnh phong rồi. Lần nữa khôi phục thần trí Diệp Băng, cảm thụ được thể nội lao nhanh mà qua băng lực tu vi. Trên mặt cũng không khỏi hiện ra một vòng hài lòng cực kỳ thần sắc. Càng là tràn đầy vô tận chiến ý. Diệp Băng, người có thể lần thứ hai niết bàn trùng sinh, hẳn là mượn cái kia cửu thải hỏa diễm lực lượng đi. Không thể không nói, người đúng là nhường bản điện chủ ngoài ý muốn. Tại Diệp Băng cảm ứng chính mình tăng vọt băng lực thời điểm, Dạ Cửu Hàn thanh âm đã là lần nữa truyền đến, mà lại nghe nó khẩu khí, tựa hồ đồng thời không có quá nhiều phẫn nộ, vẻn vẹn có một ít ngoài ý muốn thôi. Diệp Băng hai lần niết bàn trùng sinh, còn đem băng lực tu vi tăng lên tới cửu phẩm thần hoàng đỉnh phong. Đúng là nhường Dạ Cửu Hàn bất ngờ, nhưng chỉ nếu là không có đạt tới thần cảnh cấp độ, hắn liền không khả năng có quá nhiều cố kỵ. Theo cái nhìn của Dạ Cửu Hàn là, vô luận là ngũ phẩm thần hoàng hay là thất phẩm thần hoàng, lại hoặc là nói là hiện tại cửu phẩm thần hoàng đỉnh phong, đều không đủ lấy nhường cái này gọi Diệp Băng thiếu niên lật lên cái gì bọt nước, càng không khả năng đối với mình cấu thành chút nào uy hiếp. Hết chương.